Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1920, tiên cốt linh khí. Ha ha ha, kia Pontiva cũng lớn tiếng nở nụ cười, nhìn về phía viên triều thần nói, hảo tiểu tử, quả thật là có chút thủ đoạn, ngươi yên tâm. Chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo hội với các ngươi tam giác vàng người trở thành bạn tốt. Thực sự không biết vì cái gì, mặc dù lúc này ta đã đau khổ vạn phần, cảm giác tùy thời đều phải chết đi dáng vẻ. Thế nhưng là bọn họ nói mỗi một chữ, mỗi một câu nói, ta tất cả đều có thể nghe vào trong lỗ tai. Thậm chí Trần Thanh Ân kia đau khổ thì thầm, không ngừng kêu gọi tiểu cửu ca thanh âm, cũng đều chui vào lỗ tai của ta trong. Đau đớn đã nhanh tới cực điểm. Ta hiện tại thật muốn để bọn hắn tới một người, một kiếm đem đầu của ta nhìn xem đến, cho ta một cái thống khoái. Cũng không nghĩ lại nhiều chịu đựng một giây đồng hồ. Ta nghĩ cho dù là tiết tiểu thất cửu truyền quát cốt đan hiệu quả, cũng không bằng ta đâm đau đau đớn một phần mười. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ đến chính là, làm ta đau khổ đạt tới một loại cực hạn, cảm giác lập tức sẽ chết rơi thời điểm. Trong lúc đó, theo kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không ngừng hướng xuống lan tràn mà đi. Một cỗ ấm áp mà tường hòa khí tức đột nhiên cuồn cuộn mà đến. Như hoàng hà tràn lan đồng dạng, tắm rửa đến toàn thân của ta. Lập tức giảm bớt ta không ít đau khổ. Lại qua một lát, thống khổ này lại giảm bớt rất nhiều. Liền ta phồng lên đan điền cũng chậm rãi biến mất xuống. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Ta thử hoạt động một chút thân thể, quay đầu xem thời điểm, nhưng thấy kia Trần Đoàn lão tổ mộ huyệt bốn phía đột nhiên có một đoàn ôn hòa thất thải quang mang tỏa ra. Mà giờ khắc này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ năng lượng, bắt đầu từ Trần Đoàn lão tổ trong huyệt mộ thả ra địa sát chi lực. Trong lúc đó, ta liền hiểu rõ ra đây là chuyện gì xảy ra. Trần Đoàn lão tổ tiên cốt mai táng chỗ, chính là Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa một chỗ trận nhãn. Mà Trần Đoàn lão tổ là ngàn năm trước một cái đạo môn cao ẩn, tu vi siêu tuyệt. Hắn tiên cốt tự nhiên cũng ẩn chứa vô thượng niệm lực. Liền cùng Phật gia Xá Lợi Tử có dị khúc đồng công CVUI sướng nghèo. Mà ta giờ phút này vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ hết chính là Trần Đoàn. Lão tổ tiên cốt linh khí, liên tục không ngừng địa sát chi lực. Cỗ này bằng bạc lực lượng là đạo gia thuần chính nhất tiên thiên chi khí. Hạo nhiên chi khí. Gián tiếp liền triệt tiêu ta thôn phệ còn lại năng lượng, tạo thành một loại trung hòa tác dụng. Nhưng mà đây hết thảy đều là trong lòng ta suy nghĩ, cụ thể có phải hay không nguyên nhân này ta nhưng không được mà biết. Chỉ là ta cảm thấy đau đớn trên người ngay tại nhanh chóng cắt giảm. Sau đó ta rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Viên triều thần trong tay phệ hồn côn bên trong năng lượng cũng bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ta hướng bên cạnh ném một cái, lắc lư một cái thân thể, toàn thân xương cốt rầm rầm rung động. Loại cảm giác này mười phần sướng ý, tựa như là thoát thai hoán cốt một phen. Ta cũng không muốn dừng lại, loại đau khổ này đến cực hạn, sau đó lại biến thành vô tuyến sướng ý cảm giác làm ta có chút nghiện. Nhất là theo Trần Đoàn lão tổ trong huyệt mộ dũng mãnh tiến ra kia cỗ tường hòa mà dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng, lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, lượn vòng tại đan điền khí hải, một lần cọ rửa thân thể của ta, làm ta cảm thấy toàn thượng thân dưới lần nữa tràn đầy vô tận lực lượng. Loại này du tẩu cùng bên bờ sinh tử mà trọng hoạch tân sinh cảm giác kéo dài thời gian cũng không dài, ta không đang phát ra đau khổ gào thét, hơn nữa còn êm đẹp đứng ở nơi đó. Đối diện Pontiva cùng Bạch Hồ trưởng lão lập tức cũng thay đổi sắc mặt. Kia viên triều thần cũng nhíu mày, một mặt không thể nghĩ nói. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Đây là thế nào? Hắn làm sao còn chưa chết? Đúng vậy a, ta còn chưa chết. Chờ ta sống tới thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Trong lòng ta nghĩ như vậy, khóe miệng liền đã phủ lên một mặt tàn nhẫn cười lạnh. Kỳ thật, ta hiện tại liền muốn bổ nhào qua, cùng Pontiva cùng viên triều thần quyết nhất tử chiến. Thế nhưng là dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ kia Trần Đoàn lão tổ nơi chôn cất. Địa sát chi lực cảm giác thật sự là quá sướng rồi. Ta căn bản cũng không muốn ngừng xuống tới. Như vậy vừa đến, đối diện Pontiva đám người nhất thời không cách nào bình tĩnh. Kia Pontiva lập tức vội la lên. Họ viên tiểu tử, người nhanh lên lại nghĩ cái biện pháp. Người này quyết không thể sống. Viên triều thần luống cuống. Hắn thẳng hơi giật mình nhìn ta. Có chút thất thần lắc đầu, cũng không dám lại tới gần ta bên này. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, ta cảm giác này không gian bốn phía đột nhiên vẫn lắc lư một cái. Sau đó có một thân ảnh nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Người kia thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt liền đến đám người phụ cận. Ta nheo mắt lại vừa nhìn, lập tức làm ta giật cả mình. Nhưng thấy người tới chính là kia Thanh Long trưởng lão. Chỉ là giờ phút này Thanh Long trưởng lão nhìn qua có chút vẻ mệt mỏi. Hắn khẽ dựa gần Pontiva đám người, liền mang theo giật mình nhìn về phía ta. Ánh mắt rét lạnh, Thanh Long trưởng lão, ngài tại sao cũng tới? Bạch Hổ trưởng lão đột nhiên hỏi, để các ngươi đem Trần Đoàn lão tổ mồ hủy đi, làm sao làm chậm trễ thời gian dài như vậy? Bên ngoài tổ điều tra đặc biệt người đã phá hư hết chúng ta bố trí ở ngoại vi càn khôn điên đảo trận. Mang theo số lớn cao thủ giết đi lên. Nơi đây không nên ở lâu. Thanh Long trưởng lão có chút lo lắng nói. Thanh Long trưởng lão, đơn giản chính là hoa hạ quan phương một ít phế vật mà thôi. Có gì phải sợ, bọn họ đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu. Người cũng quá nhỏ đề tài đại tố. Kia Pontiva hơi có chút khinh thường nói, ngươi biết cái gì, hoa hạ quan phương thực lực, ngươi khẳng định không hiểu rõ lắm, kỳ thật quan phương cũng có rất nhiều siêu cường cao thủ. Có ít người tu vi cũng không tại lão phu phía dưới. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên, bằng không coi như không còn kịp rồi. Thanh Long trưởng lão lại nói, Thanh Long lão ca có chỗ không biết. Nguyên bản chúng ta lập tức liền muốn phá đi này Trần Đoàn lão tổ mồ. Thế nhưng là trên nửa đường đột nhiên giết ra đến rồi mấy người như vậy. Còn có chúng ta đối thủ một mất một còn Ngô Cửu Âm. Bằng không lúc này đã sớm làm hỏng rớt. Bạch Hổ trưởng lão một mặt u oán nói. Kia Thanh Long trưởng lão nhìn qua rất gấp bộ dáng. Ngay sau đó nhân tiện nói. Không có thời gian. Chúng ta chỉ có thể nhanh lên động thủ. Ta đi đem Ngô Cửu Âm giết. Mấy người này các ngươi mau chóng giải quyết. Sau đó chúng ta từ vừa mới bắt đầu thương lượng xong địa điểm rút lui. Động tác nhất định phải nhanh. Tiếng nói chuyện bên trong. Kia Thanh Long trưởng lão xách theo vu trượng liền hướng phía ta bên này lao đến. Đường đi Trần Huyền Thanh cùng Trần Thanh Ân thời điểm. Hai người bọn họ nhao nhao rút kiếm còn chặn lại kia Thanh Long trưởng lão một chút. Ta cũng không có thấy rõ ràng kia Thanh Long trưởng lão là như thế nào ra tay. Hai người bọn họ thân thể liền một cái lảo đảo, hướng phía hai bên lùi lại mấy bước. Sau đó, kia Pontiva, viên triều thần cùng Bạch Hổ trưởng lão liền hướng phía Trần Thanh Ân bọn họ nhào tới. Cùng lúc đó, kia Thanh Long trưởng lão liền tới gần đến bên cạnh ta. Khi hắn một chân bước vào âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bao phủ phạm vi bên trong thời điểm, vẫn không khỏi phát ra rên lên một tiếng, cảm thấy một chút chỗ dị thường. Không tốt, có chút cổ quái a, kia Thanh Long trưởng lão trầm giọng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.